Thập niên 70 chồng tôi là ác bá. Chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại bị anh nói vài ba câu chọc cho tức điên, Tôn Văn Tĩnh đứng dậy đẩy anh ra rồi bò vào lại trong ổ chăn cô tắt đèn, lại dùng chăn bọc mình kín mít, còn Thẩm Phú Sơn vẫn ngây ngốc ngồi nguyên tại chỗ. Đây là tình huống gì thế này? Còn có thể chơi vậy nữa hả? Anh lần lần ghé lại, định xốc chăn cô lên thì Tôn Văn Tĩnh gầm nhẹ. Địch bà nội anh, đừng có động vào tôi. Lại là cái miệng thiếu đánh của anh chọc họa rồi. Thẩm Phú Sơn nào có khả năng ngoan ngoãn nghe lời cô chứ, anh vẫn mặt dày mày dạn túm lấy cái chăn rồi xốc lên. Tôn Văn Tĩnh càng nghĩ càng giận, vươn tay đẩy anh ra. Thẩm Phú Sơn chỉ cười ha hả coi như chơi đùa cùng cô một hồi. Bằng sức mạnh của vũ lực anh đã thành công chui vào trong ổ chăn cô rồi. Nhìn cô vợ nhỏ nhà mình đang tức giận mà thở phì phì, anh nói. Sao em cứ thích giận dỗi vậy nhỉ? Tôi cũng chưa nói gì mà. Sau này em có thể đừng có động chút là nổi giận với tôi được không? Tôn Văn Tĩnh chỉ rầm rì trong lòng ngực anh, cô càng nghĩ càng giận, miệng đụng phải núm vú anh, thế là hai mắt cô sáng lên, một ngụm ngậm lấy nó. Thẩm Phú Sơn đều ngớ cả người, anh cảm giác núm vú mình bị cô mút đến ngứa ngáy, chịu không nổi phải đẩy cô ra. Cô chép miệng, lại liếm liếm môi, hơi có chút ngượng ngùng. Anh dùng tay cào núm vú, ngứa chết được, Tôn Văn Tĩnh cong cong khóe miệng, bàn tay lại mò qua xoa nắn núm vú của anh. Chỉ mới thế đã ngứa rồi. Tự anh ngẫm lại đi, bình thường anh chơi vú tôi thế nào? Anh bị cô hỏi mà ngây ngẩn cả người. Anh chưa từng nghĩ tới vấn đề này bao giờ, trong tiềm thức anh vẫn luôn cho rằng đàn ông trời sinh chính là chơi phụ nữ như thế. Nhằm lúc anh còn đang thất thần ngơ ngẩn, Tôn Văn Tĩnh há mồm, lại lần nữa mút lấy núm vú của anh, khiến Thẩm Phú Sơn ngứa đến nổi kêu gào luôn miệng. Anh càng như vậy, máu đùa dai của Tôn Văn Tĩnh lại càng sôi lên sùng sục. Không cho tôi ngậm vú anh thì về sau anh cũng đừng nghĩ đến chuyện đụng vào tôi nữa. Mới vừa tắt đèn, trong phòng chỉ còn lại một mảnh đen nhánh, hai người đều không thể nhìn thấy vẻ mặt của đối phương. Trong mắt của Thẩm Phú Sơn quay tròn loạn chuyển, từ giọng nói xuôi tai của cô anh có thể nghe ra được chút đắc ý nho nhỏ. Coi như là nhìn thấu tâm tư cô, anh đáp, thế thì khỏi đi, ngứa quá. Cái gì gọi là, muốn bắt thì phải thả. Dục cầm cố túng, nào, hôm nay Thẩm Phú Sơn anh đây sẽ đích thân dạy cho Tôn Văn Tĩnh cô một khóa binh pháp tôn từ. Ngoài miệng thì nói khỏi đi, nhưng lại vẫn ỡm ờ tùy ý cô. Tôn Văn Tĩnh nhếch khóe miệng, cảm thấy cực kỳ vui vẻ, hoàn toàn không biết chút tâm tư nhỏ của mình đều đã bị anh nhìn thấu cả rồi. Thẩm Phú Sơn bị cô mút đến dục hỏa đốt người, liền xoay người đè cô ở dưới thân. Tôn Văn Tĩnh còn đang thở gấp thì môi anh đã tìm tới, dây dưa không rời. Một bên hôn cái miệng nhỏ của cô, một bên dùng tay đỡ dương vật cắm vào giữa hai chân cô, Thẩm Phú Sơn thúc hông, kích động mà ra vào không ngừng. Bởi vì vấn đề chênh lệch chiều cao giữa hai người nên dương vật vừa lúc cắm vào giữa hai đùi cô. Gậy thịt to lớn thô kệch cứ thế mài cọ đến nổi đùi cô sinh đau. Tôn Văn Tĩnh cảm thấy có chút không thoải mái, định tách hai chân ra một chút nhưng lại bị Thẩm Phú Sơn phát hiện, dùng hai chân mình kẹp chặt lấy hai chân cô. Tôn Văn Tĩnh nức nở nói không nên lời, cứ thế làm một hồi lâu Thẩm Phú Sơn mới nhấc người ra khỏi người cô. Anh không nói chuyện, chỉ ghé vào trên người cô, dùng chân tách chân ra, hai tay chống trên giường đất. Cách chương.